Sự tức giận dẫn đến hận thù. Sự tức giận và hận thù là hai người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Với sự giúp đỡ của lòng từ bi và trí tuệ, giờ đây tôi có ý chí mạnh mẽ để khống chế tánh nóng giận, để chuyển hóa các tình cảm xấu. Điều căn bản là quý vị cần phân tích, nhận rõ được các ý tưởng nào là thiện, xây dựng và phúc lợi. Đây là những tư tưởng mang lại cho bạn sự yên tĩnh, thoải mái, với tâm bình an, chống lại các ý nghĩ xấu ác, gây nên sự lo lắng và phiền não. Điều rõ ràng sự yên tĩnh nơi tâm hồn là yếu tố quan trọng cho sức khỏe tốt của bạn. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, khỏi cần đến bác sĩ, hãy nhìn vào nội tâm của quý vị. Cố gắng sử dụng các khả năng sẵn có nơi bạn, và điều này không tốn kém gì bao nhiêu. Sự giận dữ là một tình cảm tiêu cực. Nó làm hại kẻ khác và mang lại phiền não khổ đau cho chính mình. Tánh nóng giận dẫn đến hận thù. Khi còn trẻ, thỉnh thoảng tôi có nổi cơn nóng giận, nhưng không kéo dài lâu. Hiện nay hầu như tôi không còn biết giận ghét bất cứ ai, kể cả Trung Cộng là những kẻ đã xâm lăng, gây ra nhiều khổ đau cho dân tộc Tây Tạng. Ngay đối với họ, thật sự giờ đây tôi cũng không có ý nghĩ oán hận gì hết. Kẻ thù của bạn là vị thầy tâm linh quý kính nhất. Điều quan trọng là cần phát triển sự nhận thức đúng đắn về kẻ thù của mình. Ngài Tịch Thiên hỏi, nếu không phải kẻ thù, thì với ai bạn có thể thực tập hạnh từ bi? Khi quý vị biết nhận thức tu hành nghiêm chỉnh, thì kẻ thù là vị thầy tinh thần cao quý nhất của bạn. Bởi lẽ, họ giúp chính chúng ta cơ hội để nâng cao và phát triển các đức tính bao dung, nhẫn nhục và hỷ xả. Kẻ thù cũng giúp bạn dễ dàng tăng trưởng tâm từ bi và lòng vị tha. Trên con đường tu tập, sự hiện diện của kẻ thù rất cần thiết cho quý vị. Cùng ý nghĩa này, trong sách Phúc Âm của Thiên Chúa cũng ghi chép: mặt trời không phân biệt bất cứ ở đâu, nó chiếu ánh sáng. Thật là ý tưởng tuyệt vời. Lòng từ bi chân chính cũng như vậy. Nó được chia sẻ bình đẳng, không kỳ thị đối với bất cứ ai. Để phát triển năng lực của lòng từ bi đối với mọi người, và đặc biệt với kẻ thù, điều quan trọng là bạn nên có tâm hỷ xả đối với tất cả. Thông thường chúng ta thù ghét những kẻ làm hại mình và thương mến những người mình ưa thích. Đó là bản chất của con người. Cho nên chúng ta cần chuyển hóa các tình cảm hẹp hòi này trở thành bao dung và hỷ xả. Thiên Chúa giáo dạy rằng vạn vật đều bình đẳng do cùng một Đức Chúa tạo dựng nên. Tất cả mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Do đó, mỗi chúng ta đều chia sẻ bản chất thiêng liêng, thánh thiện chung của Thượng Đế. Tương tự, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tức khả năng thành Phật giống nhau. Do đó, quý vị nên vững chắc tin rằng mỗi chúng ta đều có khả năng phát triển lòng từ bi và hỷ xả đối với mọi người. Hỷ xả không phải là sự dửng dưng không quan tâm đến người khác. Chúng ta cần hiểu rõ thế nào gọi là hỷ xả. Vì lòng từ bi phổ quát bao la, không có sự phân biệt. Và khi tu tập hạnh từ bi, trước tiên bạn cần thực hành đức tính hỷ xả đối với những kẻ khác. Chẳng hạn, quý vị quen biết một người nào đó là bạn hay bà con với mình trong kiếp này, nhưng theo Phật giáo, người ấy có thể là kẻ thù của quý vị trong đời trước. Có trường hợp một người đối xử làm hại chúng ta như kẻ thù trong đời này, nhưng kiếp trước họ có thể là bạn thân nhất, hoặc ngay cả là cha mẹ của quý vị. Do quán chiếu bản chất của sự thay đổi về mối liên hệ của chính mình với những kẻ khác, cũng như điều có thể xảy ra gồm cả hai, bạn và thù trong nhiều kiếp sống hiện tại lẫn quá khứ, giúp chúng ta có thể phát triển đức tính khoan dung hay hỷ xả. Hành trì tánh hỷ xả liên quan đến sự lìa bỏ, nhưng điều quan trọng là quý vị cần hiểu rõ lìa bỏ có ý nghĩa gì. Đôi lúc khi người ta nghe nói thực tập sự lìa bỏ, họ nghĩ rằng Phật giáo chủ trương ủng hộ sự giữ dừng hay lãnh đạm đối với mọi người. Nhưng nó không phải vậy. Trái lại, sự xả ly không có nghĩa là dửng dưng hoặc không chú ý quan tâm đến thế giới hay cuộc sống của những người khác, mà đúng ra là hành động ngược lại. Có thể nói, sự buông xả là nền tảng, trên đó lòng từ bi chân thật được xây dựng để phát triển, cứu giúp mọi người. Muốn chấm dứt các cuộc khủng hoảng trên thế giới thì nên ngừng sản xuất vũ khí. Những cuộc khủng hoảng xảy ra trên thế giới là do con người thiếu hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Điều căn bản để giải quyết vấn đề này là các quốc gia không nên tăng cường sức mạnh quân sự, mà cần phát triển tinh thần đoàn kết và yêu thương trong những cộng đồng nhân loại. Hận thù và chiến tranh không mang hạnh phúc đến cho bất cứ ai, ngay cả những kẻ chiến thắng. Chiến tranh gây nên khổ đau và luôn luôn mang lại sự tàn phá hủy diệt. Cho nên đã đến lúc thế giới con người cần tìm cách vượt qua mọi sự khác biệt về chủng tộc, văn hóa và ý thức hệ để cùng chung sống hòa bình và yêu thương lẫn nhau. Được như vậy sẽ mang lại phúc lợi cho những cá nhân, cộng đồng, quốc gia cũng như toàn thế giới. Các nước ngày nay về phương diện kinh tế lệ thuộc với nhau nhiều hơn trước. Do đó, sự hiểu biết, thông cảm giữa con người cần vượt qua biên giới của những quốc gia, nhằm hướng đến một cộng đồng quốc tế đoàn kết rộng lớn trong tình thương. Trừ phi chúng ta có thể xây dựng một sự hợp tác thành thực, không cần phải dùng đến sức mạnh hay sự đe dọa, nhưng bằng tinh thần hiểu biết và thông cảm giữa con người, các vấn đề khó khăn của thế giới ngày càng sẽ chỉ tăng lên thêm mà thôi. Con người trong mỗi đất nước hay cộng đồng đều có quyền được hưởng hạnh phúc, và chúng ta nên bình đẳng quan tâm đến phúc lợi của mọi quốc gia, kể cả đất nước bé nhỏ nhất. Tôi không bảo rằng chủ trương này tốt hơn đường lối kia và tất cả mọi người nên chấp nhận theo nó. Trái lại, cần có nhiều ý thức hệ và chế độ chính trị nhằm đáp ứng thích hợp với các khuynh hướng khác nhau của mọi người trong cộng đồng nhân loại. Điều này sẽ giúp làm tăng thêm không ngừng sự đi tìm kiếm hạnh phúc của con người. Như thế, mỗi cộng đồng có thể tự do phát triển hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế của riêng mình, được đặt nền tảng trên căn bản của nguyên tắc tự quyết và thực hành lòng từ bi. Hành động sát nhân có thể trở thành thói quen. Chính do sự thành lập quân đội, dù cho để bảo vệ hay tấn công, cũng đều duy nhất nhằm mục đích sát hại con người. Chúng ta xem quân đội như là điều cần thiết, cho nên quý vị chấp nhận chiến tranh. Nhưng chiến tranh luôn luôn là hành động tàn ác, và bản chất của nó là gây thảm họa chết chóc và khổ đau. Chiến tranh chẳng khác gì lửa cháy trong cộng đồng nhân loại, và kẻ cung cấp nhiên liệu chính là con người. Các bạn thường đề cao việc sản xuất, chế tạo các loại vũ khí mới, tối tân như là một bước tiến đặc biệt của nền kỹ thuật chiến tranh hiện đại. Nhưng quý vị quên rằng, nếu chúng được sử dụng, sẽ thiêu cháy hết tất cả mọi người. Chiến tranh là ném người sống vào lửa. Lúc còn nhỏ, tôi cũng bị lôi cuốn bởi quân đội vì bộ đồng phục của họ trông rất đẹp và hấp dẫn. Điều đó thật sự đã quyến rũ tôi. Theo ý tôi, nếu các bạn không thích chiến tranh mà để cho trẻ con đam mê các trò chơi chiến tranh thì vô cùng tai hại. Một vài người lính đã nói với tôi rằng khi bắn giết người đầu tiên, tâm họ cảm thấy rất áy náy và sợ hãi. Nhưng sau khi đã tiếp tục giết hại nhiều người, họ trở thành thói quen, không còn e ngại hay rụt rè gì nữa. Quân đội là những người vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Một quân lực hùng mạnh đã tiêu diệt hạnh phúc chính quốc gia của họ. Nếu bạn tin rằng chế độ độc tài là hình thức của một chính quyền phá hoại và đáng khinh bỉ, thì quý vị nên biết sức mạnh của quân đội là một trong những lực lượng đã bảo vệ các điều sai quấy và xấu xa đó. Thành lập quân đội không những chỉ tốn kém quá nhiều về tiền bạc, mà năng lực hữu ích của con người cũng bị hoang phí. Chiến tranh là bạo động, và bạo động là bắn giết, gieo rắc khổ đau. Khi các phe thù nghịch không tin tưởng nhau, thì cuộc chiến rất khó giải quyết. Hòa bình lâu dài chỉ có thể thành đạt trên căn bản hiểu biết, thông cảm và chấm dứt sự hận thù giữa hai phía. Nếu hủy diệt luật thiên nhiên, các bạn sẽ gặp thảm họa. Thế giới hiện nay có quá nhiều khổ đau, cho nên chúng ta cần phát triển tình thương để phục vụ cho sự sống còn của nhân loại trên quả đất này. Hành tinh này là ngôi nhà của chúng ta. Chăm sóc thế giới và quả địa cầu chẳng khác gì quý vị giữ gìn ngôi nhà của các bạn. Cuộc sống chúng ta tùy thuộc nơi trái đất và môi trường xung quanh nó. Quả đất là mẹ của chúng ta. Nó rất nhân từ, bởi vì bất cứ điều gì bạn muốn làm, nó đều hoan hỷ và bao dung. Nhưng giờ đây đã đến lúc khả năng chúng ta có thể hủy diệt nó, cho nên quả đất mẹ đã phải lên tiếng cảnh báo rằng các bạn nên cẩn trọng. Vũ khí nguyên tử, sự tăng trưởng dân số và nhiều vấn đề khó khăn khác mà quý vị đã thấy rõ, có phải vậy không? Bởi lẽ thiên nhiên cũng có những giới hạn của nó. Tương tự, chúng ta nhận thấy thân thể con người gồm nhiều yếu tố tạo thành. Nếu quý vị phá hủy các luật thiên nhiên, thì dù con người có khôn lanh và kinh nghiệm cách mấy, cũng sẽ gặp tai họa. Rất may là chưa quá trễ. Hiện có nhiều người đã quan tâm đến các vấn nạn trên hơn trước đây. Ngày nay có vài đảng phái chính trị mà ý thức hệ của họ được xây dựng trên nền tảng của vấn đề môi sinh. Chú ý đến điều bạn đang làm đối với quả đất, mẹ của chúng ta. Quý vị cần có sự hiểu biết và tỉnh giác. Đơn giản là bạn phải tỉnh thức. Sự giáo dục và ý thức trách nhiệm đó rất quan trọng. Chúng ta cần có sự giáo dục ngõ hầu giúp bạn hiểu rõ những việc mình đang làm. Nhờ vậy, khi dấn thân vào cuộc sống, va chạm với những khó khăn tương ứng với điều quý vị đã học qua lý thuyết, bạn sẽ nhận thức rõ để hành động thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nên tin rằng mọi người ai cũng đều có thể, cũng như có khả năng thực hiện các điều tốt lợi mình và cho kẻ khác. Nếu bạn muốn cải thiện thế giới, thì trước tiên chúng ta cần phải cố gắng tu tập và sửa đổi chính bản thân mình. Sự giàu có dễ khiến cuộc sống bất an. Chúng ta cần xem xét thái độ của những người thuộc thế hệ mới ngày nay, đặc biệt trong các xã hội giàu sang phú quý, vật chất dư thừa. Con người hiện tại đã có một đời sống quá đầy đủ và tiện nghi, do vậy mà khi gặp vấn đề trở ngại dù rất nhỏ, họ vẫn cảm thấy khó khăn để đối phó, cũng như dễ dàng sanh tâm bối rối và âu lo. Thế hệ hôm nay phản ánh không những chỉ là kết quả của sự khó nhọc của nhiều người khác trong xã hội, mà còn là sự đóng góp với mọi gian lao thử thách của cha ông, tiền nhân các bạn. Tổ tiên chúng ta đã làm việc hết sức cực khổ để tạo dựng cho quý vị một cuộc sống an bình trong ngày hôm nay. Cho nên, bạn cần nỗ lực phát triển các điều thiện trong mọi hoàn cảnh. Trái lại, với tâm hẹp hòi ích kỷ, chúng ta không nhận thức rõ được thực tại sẽ khiến quý vị gặp nhiều khó khăn. Những tình cảm tiêu cực như sự giận dữ và ganh ghét là rất tai hại. Bạn nên cố gắng duy trì đức tính từ bi hỷ xả. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh của những người xung quanh, nhưng với tình thương, lòng từ bi và sự quan tâm đến cuộc sống của mọi kẻ khác, bạn có thể làm giảm thiểu bớt nỗi khổ đau của họ. Chúng ta cần có đức tính can đảm và sức mạnh của nội tâm. Nếu là người có tôn giáo, bạn hãy nâng cao các giá trị đạo đức tâm linh. Nếu là kẻ không có tín ngưỡng, quý vị nên hiểu biết rằng mọi người căn bản đều giống nhau, ai cũng muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Từ nhận thức này, bạn nên phát nguyện mở rộng tình thương và có tâm hồn vị tha. Bao lâu chúng ta còn là các thành viên trong xã hội con người, điều quan trọng nhất là bạn nên làm một con người có lòng nhân ái và từ bi. Đời sau hay ngày mai, không ai biết điều gì sẽ đến trước. Ngày nay tôi đã du hành đến nhiều nơi và là cơ hội tốt giúp tôi được tiếp xúc gặp gỡ với rất đông bạn bè mới. Trong số đó, có nhiều người đau khổ. Kẻ mất cha mẹ và con cái, người có thân nhân hay gia đình tự tử, hoặc mắc bệnh ung thư và bệnh S. Cũng có nhiều đồng hương Tây Tạng đến gặp tôi với những câu chuyện đọa đày và khổ đau trong các trại tù. Nhưng rất tiếc là tôi không có năng lực chữa lành được bệnh tật gì cả. Mà điều tốt nhất tôi có thể làm là chia sẻ và giúp họ bớt phần nào đau khổ. Tất cả chúng ta đều giống nhau là con người. Các bạn ai cũng muốn có hạnh phúc và duy trì trong sự mưu tìm nguồn hạnh phúc lớn lao này với tất cả hy vọng. Tục ngữ Tây Tạng có câu: kiếp sau hay ngày mai, không ai có thể biết chắc điều gì sẽ đến trước. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sống trong hy vọng. Mọi người khắp nơi trên thế giới đang cố gắng cải thiện đời sống của họ. Điều ngạc nhiên là tôi có cảm tưởng những người sống trong các quốc gia phát triển vật chất với cả nền kỹ nghệ tiến bộ là ít thỏa mãn, ít hạnh phúc và trên một mức độ nào đó lại càng khổ đau hơn những kẻ sống trong các nước lạc hậu chậm tiến nhất. Thực vậy, nếu chúng ta so sánh những người giàu với kẻ nghèo, thường khi những người không có gì cả, thực ra họ ít lo lắng hơn, mặc dù họ dễ bị truyền lây bệnh tật và đau đớn thể xác. Đối với người giàu, trong khi chỉ có một số ít biết sử dụng một cách thông minh sự giàu có của họ, nghĩa là không phải sống xa hoa phung phí, mà biết chia sẻ với người thiếu thốn nghèo khổ, thì phần đông lại không biết. Họ bị vướng mắc trong ý tưởng phải chiếm đoạt, tích lũy nhiều hơn nữa, đến nỗi không còn chỗ cất chứa bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời. Kết quả, họ thường xuyên bị rây rứt, dày dò đau đớn giữa sự nghi ngờ về chuyện gì có thể xảy ra và hy vọng sẽ thu gặt chiếm hữu được nhiều thêm nữa, để rồi làm mồi cho sự khổ đau tinh thần. Mặc dù bên ngoài họ có vẻ sống cuộc đời thành công với đầy đủ tiện nghi. Sự đau khổ nội tâm này rõ ràng có liên quan đến sự rối loạn trong việc xây dựng tinh thần đạo đức với nền tảng của nó. Chúng ta đã tạo ra một xã hội trong đó con người cảm thấy ngày càng khó khăn để yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau hơn. Các bạn cũng nhận thấy cuộc sống của mình hết sức cô đơn, cách biệt và gây nhiều trở ngại cho các tiến bộ vật chất. Xã hội tân tiến đã mang đến cho chúng ta đời sống không có hạnh phúc, nhiều âu lo và thiếu an lạc. Chùa ở nơi tâm chúng ta. Vào những ngày cuối cùng của đời người, chúng ta có thể nhìn lui quá khứ để hồi tưởng kiểm điểm lại các hành động xấu tốt của mình. Các bạn cảm thấy an lạc với cuộc sống có ý nghĩa, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Nếu ngược lại thì chúng ta rất buồn. Điều tất cả quý vị nên làm là cố gắng sử dụng tốt thực có hữu ích trong thời gian hiện tại. Muốn đạt được kết quả, ngay giờ phút hôm nay, bạn cần phát tâm từ bi, nghĩ tưởng giúp đỡ mọi người xung quanh. Lòng từ bi là một trong những đức tính căn bản giúp cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. Nó là cội nguồn của sự an lạc và hạnh phúc lâu dài. Nó là nền tảng của tâm hồn rộng mở và trái tim của người biết yêu thương, muốn cứu giúp những kẻ khác. Qua lòng nhân ái, tình thương, sự thành thực chuộng lẽ phải và công bằng mà các bạn đã thực hiện đối với mọi người sẽ mang lại nhiều phúc lợi cho bản thân quý vị. Ai cũng biết rằng khi xã hội gặp vấn đề khó khăn thì chính các bạn cũng đau khổ. Chúng ta có thể phủ nhận hay chối bỏ tôn giáo, ý thức hệ và trí tuệ hiểu biết, nhưng quý vị không thể trốn thoát sự cần thiết của tình thương và lòng từ bi. Đó là tôn giáo và tín ngưỡng của tôi. Chùa nằm ngay ở trái tim và trong tâm chúng ta. Lòng từ bi là giáo lý. Bạn nên yêu thương mọi người cũng như kính trọng quyền lợi và thiện tánh của họ. Hạnh phúc là giản dị như thế, nhưng tại sao quý vị quá khó khăn tìm thấy nó? Bởi lẽ bạn không mấy quan tâm đến sự khắc phục các tình cảm và ý tưởng tiêu cực, nhưng lại còn hối tiếc về các việc làm giúp đỡ tha nhân. Thay vì hoan hỷ khi bạn có dịp góp phần mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, quý vị chỉ biết nghĩ đến thú vui ích kỷ của riêng mình. Chúng ta nên nhớ rằng với tâm tham đắm vật chất của cải và đam mê dục lạc thế gian là cửa ngõ hướng dẫn bạn đến sự khổ đau. Tôi luôn luôn nguyện ước trong hiện tại và mãi mãi tương lai sau này sẽ trở thành người bảo hộ cho hạng nghèo khổ, người hướng dẫn cho kẻ lạc đường, con tàu giúp người vượt biển cả, chiếc cầu đưa người qua sông, nơi ẩn náu cho người gặp cảnh hiểm nguy, ngọn đèn soi sáng cho người trong bóng tối, nơi nương tựa cho kẻ khốn cùng và người giúp việc cho tất cả những ai cần đến. Tìm hiểu về thuyết nghiệp báo. Là nhà sư Phật giáo, tôi tin tưởng vào thuyết nghiệp báo. Đó là luật tự nhiên của lý nhân quả. Mọi công việc và hoàn cảnh sống chúng ta gặp ngày hôm nay có thể là sự tích lũy các hành động xấu hoặc tốt của bạn trong đời trước. Chúng là kết quả tự nhiên, những việc làm của cá nhân trong kiếp quá khứ. Sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ mà mỗi cá nhân gặp phải là những kết quả tất nhiên không tránh khỏi của các hành động thiện hoặc ác của mình đã gây ra trong đời trước. Vào một thời điểm đặc biệt trong đời sống hiện tại, nếu quả các việc làm tốt của bạn đã chín mùi, thì quý vị sẽ phải hái trái. Cuộc sống ai ngày nay giàu sang, thông minh và có địa vị là kết quả của các việc làm phước đức của họ ở kiếp quá khứ. Điều này như là sự khen thưởng và khuyến khích bạn cố gắng làm nhiều việc lành hơn nữa. Tương tự, khi một người gặp cảnh khốn cùng và đau khổ, họ nhận biết rằng đó là quả báo của hành động xấu ác mà họ đã gây ra trong đời trước. Nhờ vậy sẽ giúp họ tránh không làm điều bất thiện trong hiện tại. Qua thuyết nghiệp báo, con người sẽ nhận thức rõ về những nguyên tắc căn bản và luật lệ tự nhiên của sự sống. Và sống thế nào để thân tâm an lạc là điều chủ yếu. Cũng nên biết rằng đời sống của mỗi cá nhân hạnh phúc hay đau khổ, trách nhiệm hoàn toàn do chính nơi các bạn. Với nhận thức sâu xa này sẽ hướng dẫn con người biết sống hòa hợp và thương yêu, lợi ích cho quý vị và những kẻ khác, cũng như cả thế giới bên ngoài lẫn đời sống nội tâm của chúng ta. Bạn hãy tinh tấn. Đức Phật đã hành trì tu tập như thế nào để đạt được kết quả trở thành bậc chánh đẳng chánh giác? Ngài đã nỗ lực phát triển ý tưởng của tình thương và lòng từ bi đối với tất cả nhân loại. Ngài đã tích lũy vô lượng công đức lành và cuối cùng thành tựu sự hoàn toàn giác ngộ hay thành Phật. Trải qua nhiều kiếp, Ngài đã liên tục hành động như thế, duy nhất vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh. Với tâm tỉnh thức xót thương, nghĩ tưởng đến những kẻ khác hơn chính mình, Đức Phật đã hoàn thiện con đường tu tập của Ngài. Chính do lòng từ bi, Đức Thế Tôn đã hành trì tu tập nhằm mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trải qua vô lượng kiếp, Ngài đã tinh tấn, quyết tâm tu hành theo đuổi con đường ấy. Ngay sau khi chứng đạo Bồ Đề, cũng do năng lực của lòng từ bi này đã thúc đẩy, hướng dẫn Ngài đến hành động chuyển bánh xe Pháp Luân để quăng Pháp lợi sanh. Vì mục đích căn bản của Đức Phật là cứu độ tất cả chúng sanh. Khi bạn có thể giúp tâm những kẻ khác phát triển đạo đức, sẽ khiến cho đời sống của họ có ý nghĩa và hạnh phúc. Đó là sự phục vụ chân chính cho Đức Phật cũng như giáo pháp của Ngài. Bạn cần nỗ lực tinh tấn và nên cố gắng hết sức mình vào công cuộc hoằng pháp hữu ích này. Được vậy, chúng ta không chỉ mang phúc lợi đến cho người khác mà còn cho chính quý vị. Một nhà sư cúi đầu đảnh lễ trước một vị trưởng lão đại tăng là để diệt trừ tánh ngã mạn của mình. Các ý tưởng bất thiện là rất tai hại. con người thường bị khống chế bởi vô minh. Cũng may là có một năng lực diệt trừ được những ý nghĩ xấu ác, đó là trí tuệ. Trí tuệ này trở nên sáng suốt và nhạy bén hơn khi chúng ta biết dùng lý trí để phân tích và khảo sát sự việc. Người có tâm mê mờ và xảo quyệt không thể chống lại trí tuệ. Duy nhất nhờ trí tuệ giúp chúng ta nhận thức rằng mọi vật hiện hữu là không thực. Đó là trí tuệ bát nhã. Bạn có thể chuyển hóa cuộc sống của chính mình. Sự tồn tại của một tôn giáo gắn liền với sự tu tập phát triển tình thương, lòng từ bi và quan tâm cứu giúp những kẻ khác là điều vô cùng hữu ích. Bạn may mắn được đọc các lời khuyên lợi lạc này và tôi rất hạnh phúc có dịp thuyết giảng giáo lý Đức Phật cho mọi người. Chúng ta không nên nghĩ tâm tỉnh thức chỉ là đối tượng của sự ngưỡng mộ hay lòng tôn kính. Nhưng đó là điều quý vị cần tu tập ngay chính ở trong tâm các bạn. Chúng ta có khả năng và chọn lựa để làm như vậy. Trong quá khứ, bạn có thể là người ích kỷ và xấu xa. Nhưng hôm nay, với sự quyết tâm, quý vị có thể chuyển hóa cuộc sống của mình. Là con người, bạn có trí thông minh và lòng can đảm, chúng ta nên sử dụng chúng. Cá nhân tôi không có kinh nghiệm gì về tâm tỉnh thức, nhưng nếu cố gắng thực hành, tôi nghĩ tôi có thể đạt được sự giải thoát và đó là việc có thể. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tâm giác ngộ thì hình như đó là điều quá xa vời. Tôi cảm thấy buồn khi tâm bị chi phối, ảnh hưởng bởi các tình cảm tiêu cực như sự giận hờn, ganh ghét và tranh chấp. Bước đầu tiên để có thể phát triển thực sự tâm tỉnh thức là bạn cần nghĩ đến việc giúp đỡ cho những kẻ khác, nhận biết lỗi lầm trong hành động tự đề cao mình và thấy rõ sự lợi ích của lòng yêu thương mọi người xung quanh. Nó cũng đòi hỏi sự giao hảo thân thương giữa bạn và tha nhân. Điều quan trọng và cần thiết là quý vị nên có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Sự giận dữ là kẻ thù đích thực của chúng ta. Tôi chỉ là một con người bình thường. Qua sự kềm chế và tu tập, tôi có thể phát triển các đức tính tốt. Mỗi cá nhân nên nghĩ rằng con người có đầy đủ khả năng. Với niềm tự tin và cố gắng, thật sự có thể hoán cải chính mình nếu họ muốn. Nếu bạn biết sử dụng các năng lực tích cực và đức tính tốt của con người, chúng ta có thể khắc phục, vượt qua những vấn đề khó khăn của nhân loại hiện nay. Đời sống tâm linh của quý vị rất quan trọng. Nguồn gốc tạo nên hạnh phúc và an lạc cho con người nằm ở trong tâm các bạn. Tôi xem sự giận dữ như là kẻ thù tai hại nhất. Tôi nghĩ kẻ thù là người hoặc yếu tố trực tiếp hay gián tiếp phá hủy các lợi ích tạo nên hạnh phúc căn bản của chúng ta. Đất nước bạn có thể bị xâm lăng, tài sản bị hủy diệt và thân nhân bị sát hại. Nhưng các sự mất mát này chỉ là điều thứ yếu đối với hạnh phúc tinh thần và tâm an lạc của quý vị. Không gì có thể phá hủy những phúc lợi trên ngoại trừ lòng sân hận của chúng ta. Bạn có thể trốn thoát, che giấu hay lừa đảo kẻ thù, nhưng với sự giận dữ, tôi không thể làm như vậy. Sự căm ghét hay tức giận là người phá hủy tâm an lạc, cho nên nó là kẻ thù đích thực của các bạn. Có sự liên hệ tự nhiên giữa nhân và quả. Một khi quý vị đã tạo ra các nhân và duyên, bạn khó có thể ngăn chặn quả không xảy ra. Ngay từ lúc đầu, chúng ta có thể tránh đừng gây nhân. Một trong những phương cách hữu hiệu để bạn có thể khống chế sự tức giận và hận thù bằng cách tu tập hạnh nhẫn nhục, phát triển tình thương và lòng từ bi. Toàn thể nhân loại là một. Tôi tin rằng trên bình diện xã hội, gia đình, quốc gia và thế giới, bí quyết để tạo dựng một thế giới an bình và hạnh phúc là phát triển lòng từ bi. Bạn chẳng cần trở thành một tín đồ theo tôn giáo hay tin tưởng vào bất cứ ý thức hệ nào. Điều chủ yếu là quý vị nên phát triển các thiện tánh của con người. Tôi nghĩ rằng sự tu tập xây dựng hạnh phúc cá nhân có thể góp phần hữu hiệu vào công việc cải thiện toàn thể cộng đồng nhân loại. Tất cả chúng ta đều chia sẻ sự cần thiết chung là tình thương và trên căn bản của tính phổ quát này. Bạn có thể nghĩ rằng bất kỳ ai quý vị gặp và trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ đều là anh chị em của mình. Thật là sai lầm khi chúng ta quá chú trọng đến sự khác nhau bề ngoài, bởi vì bản chất căn bản của con người đều giống nhau. Cuối cùng, toàn thể nhân loại là một, và hành tinh bé nhỏ này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu các bạn muốn bảo vệ nó, mỗi cá nhân cần thể hiện tình thương và lòng từ bi phổ cập toàn cầu. Nếu quý vị có một tâm hồn rộng mở, bạn khỏi lo lắng kẻ khác thù ghét và làm hại đến mình. Một môi trường cởi mở, thông cảm và hợp tác toàn cầu trở nên khẩn cấp cần thiết hơn hết vào lúc này. Nhằm mục đích phát triển kinh tế, các biên giới quốc gia nên xóa bỏ, vì ngày nay nhiều nước trên thế giới không thể sống tách rời, biệt lập với nhau được. Thực vậy, việc mở mang kinh tế của những quốc gia khác đều tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế ngay chính nơi mỗi xứ sở của quý vị. Theo quan điểm các sự kiện trên của thế giới hiện đại, chúng ta cần có một cuộc cách mạng về tư tưởng và hành động nơi các bạn. Điều mỗi ngày càng chứng tỏ rõ ràng hơn là một nền kinh tế vững mạnh cần được xây dựng trên ý nghĩa chân thật của sự trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Đây không phải là một lý tưởng tôn giáo, luân lý hay đạo đức, mà đúng hơn là nhu cầu cấp thiết do sự hiện hữu của con người hôm nay. Những xã hội cần hoạt động như các khối gạch kiến trúc cho nền hòa bình thế giới. Tạo dựng điều tốt trên quả đất là việc làm rất cần thiết. Sự thành đạt có được lẽ công bằng, tinh thần hòa hợp và an vui tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta nên nghĩ đến các điều này vì phúc lợi lâu dài hơn là ngắn hạn của con người. Các quốc gia không có chọn lựa nào khác hơn là cần quan tâm đến hạnh phúc của những kẻ khác. Trong tình trạng hiện nay, đang có nhu cầu phát triển về sự thông cảm và hiểu biết giữa con người, cũng như ý nghĩa về trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Nhằm thành đạt các thiện ý đó, các bạn cần mở rộng tình thương và lòng từ bi, vì nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có được nguồn hạnh phúc chung toàn thể, cũng như nền hòa bình thế giới lâu dài. Quý vị không thể kiến tạo hòa bình chỉ trên giấy tờ. Bởi lẽ, nhân loại được tổ chức dưới hình thức của các xã hội quốc gia riêng biệt. Cho nên, tôi nghĩ, chính những xã hội này cần hoạt động như các khối gạch kiến trúc cho nền hòa bình thế giới. Trong quá khứ, mọi cố gắng đã thực hiện nhằm xây dựng các xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Nhiều cơ quan cũng đã được thiết lập với các hiến chương cao quý để tranh đấu chống lại các bất công xã hội. Nhưng rất tiếc, những lý tưởng tốt đẹp này đã bị lường gạt bởi tâm ích kỷ của con người. Ngày nay, chúng ta đã chứng kiến các nguyên tắc đạo đức cao đẹp ấy đã bị che khuất bởi bóng tối của những quyền lợi cá nhân. Hiện nay, do sự chi phối của một vài đại cường quốc, vai trò nhân đạo của các tổ chức quốc tế đã bị sao lãng, không được chú ý tới. Tôi hy vọng sự sai lầm này sẽ được sửa chữa và các cơ quan thế giới tương lai sẽ tích cực hoạt động để có kết quả hữu hiệu hơn, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho nhân loại cũng như tăng trưởng sự hiểu biết quốc tế.